Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Chương 241. Âu Lạp, Âu Lạp, Âu Lạp, Âu Lạp. Bạch Sách vừa hướng phía trên cái kia tông thức chiến hạm hướng về phía một bên cúi đầu nhìn cái kia sâu không thấy đáy hố to cau mày. Người nữ nhân này, thật là, chính mình không phải là mượn lực án một cái nàng mà. Nhưng này cũng là ở cứu nàng nha. Còn chứ sao, lắc đầu, không đi quản Bắc Lam Thanh Tuyết. Bạch Sách ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu cái kia gần trong gang tấc tông thức chiến hạm. Lại nói tiếp, hiện tại cái này tông thức chiến hạm cũng là động cơ toàn bộ khai hỏa. Toàn bộ thiên không đều là cái này chủng ông ông tiếng động cơ. Hiện tại tông thức chiến hạm đã ở bắt đầu tăng tốc muốn trên lên tới trên bầu trời. Tránh né Bạch Sách công kích. Đồng thời toàn bộ chiến hạm bên ngoài cũng là di chuyển hiện các loại các dạng xanh sắc thánh lực. Lồng bảo hộ, bất quá, vẫn là muộn. Bạch Sách vừa rồi mượn lực nhấn một cái Bắc Lam Thanh Tuyết bả vai. Lướt đi lên tốc độ cực kỳ cực nhanh. Hầu như trong nháy mắt, Bạch Sách liền đến cái này chiến hạm dưới đáy. Theo về sau, một tiếng nổ vang rung trời. Chiếc này tông thức chiến hạm nửa đoạn trước khu vực trung tâm. Là trong nháy mắt phá vỡ một cái siêu cấp lỗ thủng lớn. Mỗi bên chủng linh kiện, toái phiến gì gì đó đầy thiên đều là. Toàn bộ tông thức chiến hạm cũng bởi vì Bạch Sách một quyền này làm ra nhất cái đại lỗ thủng. Bắt đầu răng rắc giải thể. Chiến hạm bên ngoài số lượng đông đảo đèn tín hiệu. Đã ở này thì toàn bộ đều biến thành hồng sắc. Toàn bộ chiến hạm cũng lôi kéo tiếng cảnh báo. Bạch Sách thân thể trong nháy mắt xuyên qua cái này bị chính mình một quyền đập ra lỗ thủng. Tiếp tục hướng cao khoảng không đi lên. Chỉ bất quá, Bạch Sách thân thể ở thăng đến không sai biệt lắm là cái này chiến hạm hướng trên 50-60 mét cao độ về sau. Bạch Sách thân thể đã ở bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Bạch Sách cúi đầu, chuẩn bị tìm cái điểm dừng chân thời điểm. Bạch Sách nhìn phía dưới hình ảnh đột nhiên ngẩn ra. Phía dưới này tông thức chiến hạm, mới vừa rồi bị Bạch Sách đấm ra một quyền tới cái kia đạo lỗ hổng lớn. Hiện tại đang ở bắt đầu nhanh chóng khép lại. Những thứ kia tan vỡ, văng tung tóe linh kiện toái phiến gì gì đó. Toàn bộ đều chính mình chạy trở lại. Bắt đầu lần nữa tràn đầy cái kia đạo lỗ hổng lớn. Toàn bộ chiến hạm vết rạn, vết rách gì gì đó cũng đang nhanh chóng lần nữa tổ hợp. Bạch Sách ở phía trên nhìn phía dưới một màn này cũng là thiêu thiêu mi mau. Một màn này Bạch Sách phía trước thấy có thể nhiều lắm. Tổng cộng cái này tông thức chiến hạm là dùng thần thạch chế tạo à? Cũng chính là đương thời quan ngoại Long Thục Tu Đức dùng để đoán tạo thân thể cái kia chủng kim loại. Vũ Linh Đại Lục gọi thần thạch, Bắc Lam Hoàng Triều gọi lưu quang thạch. Lại nói tiếp, Bắc Lam Hoàng Triều sở dĩ nguyện ý giúp Vũ Linh Đại Lục, có tuyệt đại nhất bộ phận nguyên nhân chính là vì những thứ kia lưu quang thạch. Ở ngắn ngủi này vài giây bên trong, tông thức phía trên chiến hạm cái kia bị Bạch Sách đấm ra một quyền tới lỗ thủng khổng lồ. Trong nháy mắt chữa trị hoàn tất, này lúc, Bạch Sách cũng là theo cao khoảng không rơi xuống, rơi vào bong tàu chỗ. Hiện tại nhưng thật ra cũng không hoảng hốt. Cái này tông thức chiến hạm mặc dù có Long Thục Tu Đức cái kia chủng năng lực khôi phục. Nhưng, dù sao chỉ là một con thuyền người vì khống chế chiến hạm thôi. Tìm được phòng điều khiển, đem cái kia người ở bên trong giết chết. Cái này tông thức chiến hạm cũng không có. Lại nói tiếp, Bạch Sách cũng chính là sẽ không mở thứ này. Bạch Sách nếu là biết mở nói, Bạch Sách đều muốn trực tiếp làm một con thuyền tông thức chiến hạm trở về toán. Ở Bạch Sách bắt đầu ở bong tàu trên tiểu bào, hướng chiến hạm bong tàu khu vực trung tâm cái kia lồi ra địa phương chạy đi thời điểm. Trên bong cửa khoang thì tại này thì hoàn toàn đều mở ra. Cửa buồng mở ra, số lượng đông đảo pháo đài mọc lên. bắt đầu hướng Bạch Sách phóng ra số lượng đông đảo tia sáng. Đương nhiên, mấy thứ này đánh vào Bạch Sách thân trên không có bất kỳ tác dụng. Bạch Sách nhanh nhẹn thông suốt cùng tản bộ giống nhau, chạy đến cái này chiến hạm bong tàu trên trung tâm nhất một mảnh lồi ra phòng ở. Cái này nhìn phải là trung tâm chỉ huy, bên ngoài có một tầng đại thủy tinh. Bạch Sách đứng ở thủy tinh bên ngoài, mà Xích Hồng hạm đội nhân đứng ở thủy tinh bên trong. Người hai phe cứ như vậy lặng lặng nhìn đối phương. Bạch Sách đi lên trước, đập đập thủy tinh, theo sau nhân tiện nói: "Khai môn, phương diện này số lượng rất nhiều Xích Hồng hạm đội đội viên." Toàn bộ đều là vẻ mặt hoảng sợ nuốt nước bọt, lắc đầu nói: "Không ra." Ồ, một giây kế tiếp, Bạch Sách giơ lên nắm tay, theo về sau, hự một tiếng trực tiếp đập phải mảnh này thủy tinh lên. Cái này kỳ thực cũng không phải thủy tinh, mà là dùng linh lực cũng không phải thánh lực thứ gì, ngưng tụ mà thành phòng ngự cháo. Bạch Sách một quyền đập xuống về sau, cái này phòng ngự cháo cũng liền trực tiếp bạo tạc bể nát. Bạo tạc sinh ra khí lãng đem bên trong những thứ kia không hề chuẩn bị người trong nháy mắt thổi tới. Thổi trong góc, Bạch Sách cũng là dự định theo cửa sổ bên này nhảy vào đi. Chuẩn bị diều hâu chóc con gà con, bắt đầu bắt nhân thời điểm. Đột nhiên Bạch Sách sau lưng truyền đến một hồi thanh âm nhàn nhạt nói: "Đừng tìm, ta tới." Bạch Sách cau mày vừa quay đầu lại, chứng kiến một gã lý lấy bình thường, phi thường cường tráng, người mặc đồ trắng người đàn ông trung niên. Cái này tạo hình xác thực làm cho Bạch Sách sững sờ một cái. Lại nói tiếp, bất kể là Vũ Linh Đại Lục, vẫn là Bắc Lam Hoàng Triều, nam cũng là muốn lễ đội mũ, Bạch Sách sẽ không có thấy người đem đầu tóc biến thành như vậy. Đồng thời ngoại trừ đầu này phát bên ngoài, còn có trung niên nam tử này thân mặc quần áo cùng Bạch Sách cái này chủng cũng hoàn toàn khác nhau. Nam tử này người xuyên chính là cái kia chủng đồng phục quân đội. Thân trên phách khoác một cái chế phục áo khoác ngoài. Loại trang phục này nhất định làm cho Bạch Sách cảm giác mình có phải hay không có xuyên qua. Đây quả thực là một người hiện đại trang phục. Cái này cường tráng vô cùng người đàn ông trung niên được có cái tiếp cận người cao 2 mét. Bạch Sách cùng trung niên nam tử này vừa so sánh với, thật giống như một cái tiểu nhược kê giống nhau, mà trung niên nam tử này bả vai chống một cái, theo sau khoác trên người cái kia bộ màu trắng quân áo khoác ngoài liền rơi xuống đất lên. Phía ngoài áo khoác ngoài rơi hạ về sau, trung niên nam tử này bả vai chỗ bộ vị lộ ra 3 viên kim tinh. Này thì trung niên nam tử này bắt đầu giơ hai tay lên, thật giống như đứng ở đài quyền anh ở trên quyền kích thủ giống nhau. Chuẩn bị tư thế, theo bảo hộ ở trước trán cánh tay trong khe hở nhìn Bạch Sách lớn tiếng nói: "Tam tinh thượng tướng, Đồng Nhĩ." Bạch Sách có điểm mộng, muốn trước phải tự báo một cái gia môn sao? Vũ Linh Đại Lục, Bạch Sách. Bạch Sách muốn hạ sau cũng là vẻ mặt chân thành nói: "Thoạt nhìn là cái khả kính đối thủ đây." Đương nhiên, Bạch Sách cũng không biết cái này gia hỏa nơi nào khả kính. Chỉ bất quá luôn cảm giác cái này gia hỏa so với cái kia chủng đi lên không nói hai lời mà bắt đầu đánh người, muốn chuyên nghiệp một ít. Cái này Đồng Nhĩ đang nghe Bạch Sách lời nói về sau, cũng chính là Vũ Linh Đại Lục cái kia bốn chữ sau rõ ràng sững sờ. Bất quá, hiện tại cũng không được lúc nói chuyện này. Một giây kế tiếp cái này Đồng Nhĩ đột nhiên hét lớn một tiếng. Đồng Nhĩ hai tay trên xuất hiện liệt diễm, theo về sau, cả người đều di chuyển hiện liệt diễm. Đồng thời ở Đồng Nhĩ trong cơ thể cũng xuất hiện quái hống âm thanh, liền tương tự với tinh tinh viên loại cái kia chủng tiếng kêu là. Ở giây tiếp theo, cái này Đồng Nhĩ đột nhiên xuất thủ đại quát lên: "Tới!" Đối thủ nghiêm túc như vậy, Bạch Sách cũng là nghiêm túc, tượng mô tượng dạng bày ra. Đương thời ở Vô Song Học Viện học thức mở đầu, một giây kế tiếp, Đồng Nhĩ liền hướng lấy Bạch Sách nổ bắn ra mà đến. Bạch Sách thấy thế cũng không nói nhảm, một giây kế tiếp về phía trước một bước bước, một quyền liền chợt kích ra. Chỉ bất quá, Bạch Sách một quyền này, cơ hồ là lướt qua Đồng Nhĩ ra đầu đi qua. Cái này Đồng Nhĩ lấy một cái cực kỳ quái dị góc độ, tư thế quái dị tốc độ tránh thoát Bạch Sách một quyền này. Đồng thời, ở tránh thoát một quyền này gọi thẳng, Đồng Nhĩ một cái hoạt bộ liền tới đến Bạch Sách bên trái. Theo sau, âu lạp, âu lạp, âu lạp, âu lạp, âu lạp, phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Căn bản đếm không hết nắm tay tiếp đập ở toàn bộ chiến hạm bom tàu chỗ vang lên. 10 giây về sau, âu lạp, âu lạp, âu lạp thanh âm không có. Nhưng Bạch Sách lại mộng. Đứng tại chỗ hoàn toàn mộng, gương mặt không biết làm sao. Người này, đi lên không nói hai lời, liền cho Bạch Sách 300 quyền. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.